Nước hoàng tuyền giống như thủy long cuốn, trong nháy mắt bao vây Ngọc Thanh vào trong, Tô Triệt và Thiên Vật Tôn giả không cách nào chứng kiến được thân ảnh của Ngọc Thanh nữa, cũng không biết hắn sẽ chọn lựa loại phương thức nào hóa giải kiếp nạn. Nước hoàng tuyền có đủ công hiệu rửa sạch tinh thần, nếu tu tiên giả như dùng thần thức thẩm thấu hoàng tuyền, chỉ tự tìm khổ cho mình, thần thức sẽ bị hao tổn, khó thể khôi phục. Trong phạm vi 100 trượng, sẽ bị nước hoàng tuyền cọ rửa, ít nhất sẽ phế bỏ một nửa trí nhớ. Thần thức của Tô Triệt không dám tới gần hoàng tuyền, chỉ là năng lực dò xét của lão hắc lại một lần nữa phát huy kỳ diệu, lập tức truyền hình ảnh tinh thần lại cho Tô Triệt. Tô Triệt lập tức chứng kiến, trong thủy long cuốn, Ngọc Thanh nhắm mắt đứng thẳng, thần sắc ngưng trọng, ma khí dày đặc tạo thành một cái kén lớn hình trứng, bao vây hắn ở trong, ngăn cách nước hoàng tuyền xâm nhập. Xích xích xích xích xích, nước hoàng tuyền phi tốc xoay tròn, không ngừng cọ rửa ma kén, ma khí hộ thể của Ngọc Thanh cũng phi tốc xói mòn. Gì, trong nội tâm Tô Triệt kinh hoàng. Cảm giác giống như là thiên kiếp chi lực giúp đỡ Ngọc Thanh sư huynh rửa sạch ma khí, nước hoàng tuyền ngược lại thành thần dược. Kết hợp một ít thái thanh thần lôi vừa rồi trợ giúp Ngọc Thanh hóa giải công kích của thiên vật tôn giả, trong chốc lát này lại cảm thấy, giống như thiên kiếp tâm hướng Ngọc Thanh, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, cứ như vậy qua hồi lâu, ma khí dày đặc bao phủ quanh thân Ngọc Thanh cũng không thấy giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được ma kiếp. Góc truyện audio.com, của hắn nặng như thế nào? Rốt cuộc là loại nhân vật nào, hạt giống ma tính trong cơ thể lại đạt tới trình độ bực này. Két, hoa, két, cách chương.